Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1998, An Yết Lạc Sơn đến. Năm nỏ tên hết, Năng Nhật Tụng Thiên, Đoàn Cát Toàn, mấy người này tùy tiện lôi ra tới một người, đều là phóng tầm mắt tứ hải, chấn động bát phương, nhẹ ý là có thể thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Di thành diệt quốc tồn tại, thế nhưng ở Vương Xung trước mặt, nhưng là khiêm tốn đến cực điểm, căn bản là không giống một người thống lĩnh thiên quân vạn mã. Bế nghệ bát phương đại tướng quân, tình cảnh này, cho chung quanh các nước sứ giả để lại sâu đậm ấn tượng. Nhưng mà mặc dù như thế, tất cả mọi người không cảm thấy ba người thái độ có vấn đề gì. Năm nỏ tên hết, Năng Nhật Tụng Thiên, Đoàn Cát Toàn tuy rằng cũng là chấn động lục địa đế quốc đại tướng. Thế nhưng ở Vương Xung vị này toàn bộ lục địa thế giới công nhận mạnh nhất chiến thần. Xưa nay chưa từng có binh thánh trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai màu. Nếu như năm nỏ tên hết đám người chính là trong bầu trời đêm nhất thôi trói lọi tinh thần. Lệnh tất cả đem tinh ảm đạm vô quang. Như vậy Vương Xung chính là trong thái không, sáng tỏ, nhất lóng lánh hạo nhật, liền tính lại lóng lánh tinh thần ở ánh sáng vạn trượng hạo nhật trước mặt. Cũng thay đổi được bé nhỏ không đáng kể. Hừ, suốt đời giao thủ, suốt đời không chiến, chỉ bằng mấy người các ngươi đủ tư cách sao? Vương Xung bế nghễ mọi người, chỉ là cười gằn, đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Năm nỏ tên hết, nếu như ngươi không biết thu lại, ta và các ngươi khả hãn, cuối cùng có cùng đi săn ở Tam Di Sơn thời điểm. Bạch, Vương Xung vừa dứt tiếng, năm nỏ tên hết người kiêu ngạo như vậy vật, sắc mặt một trắng, mồ hôi lạnh rơi xuống, người khác nói lời nói này, hắn chỉ có nên nói hay không nói, thậm chí trực tiếp một cái lòng bàn tay đập tới đi. Thế nhưng Vương Xung nói lời nói này, chỉ sợ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như không phải sợ hãi Vương Xung, hắn cũng không sẽ vào lúc này quá để giải thích. Năng Nhật Tụng Thiên, trở lại nói cho các ngươi đế tướng. Các ngươi tâm tư ta biết rõ rõ ràng ràng, không muốn lấy là ô tư tạng cao nguyên bảo vệ được các ngươi. Ở trước mặt ta, từ trước đến nay không có bất kỳ trở ngại. Nếu như đế tướng không biết thu lại, ta rất tò mò chờ cùng các ngươi đế tướng giao thủ thời điểm. Vương Xung chỉ là quét nhất nhãn năm nỏ tên hết, rất nhanh tựu di chuyển, lại rơi xuống hậu phương Năng Nhật Tụng Thiên trên người. Trong phút chốc, Năng Nhật Tụng Thiên tuy rằng cực lực duy trì chấn định, nhưng thời khắc này cũng không khỏi tâm thần rung động, cùng một bên Vương Tử Mang Nhật Lâm Đạt. Thân thể rung bần bật, lộ ra thần sắc sợ hãi, có thể để Năng Nhật Tụng Thiên loại này hãn tướng chân chính sợ hãi không nhiều. Vương Xung tuyệt đối là trong đó một cái, đối với đế tướng, Năng Nhật Tụng Thiên nắm giữ lòng tin tuyệt đối, hoặc giả nói là tín ngưỡng, ở chí mưu trên, đế tướng tuyệt không thua với bất luận người nào. Bao quát Vương Xung, chỉ là bây giờ ô tư tạng từ lâu sông lớn ngày hạc, A Lý Vương hệ cao nguyên từ lâu hoang vu, mấy trăm ngàn tướng sĩ biến thành cho bụi, dê ôn đến bây giờ còn là ô tư tạng nghe tên đã sợ mất mật đồ vật. Mà Bắc Bộ Đô Tùng Mãng bố chi khống chế nhã giác long hệ binh mã, từ lâu không còn nữa tồn tại, ngược lại là Vương Xung ở Tam Giác chỗ Hồng thành lập Cương Thiết Thành. Đến hiện tại đối với ô tư tạng thủ đô đế quốc là như hóc xương ở cổ họng, như mang ở lưng, đã từng ô tư tạng đế quốc là hạng nào mạnh mẽ. Bốn đại vương hệ binh mã, kỵ binh, hoàn toàn có thể áp chế lại đại đường bộ binh. Thế nhưng ở Vương Xung trong tay, nguyên bản quang yếu bộ binh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kinh khủng hạng nặng xe nỏ, phối hợp phòng tuyến thép. Trực tiếp để toàn bộ lục địa thế giới công nhận cường đại nhất thiết kỵ đã biến thành bình thường. nhất binh chủng, đồng thời từng nhánh hủy diệt. Bây giờ Ô Tư Tạng đế quốc từ lâu thực lực giảm mạnh, đã không có lúc trước cường thịnh, mà hết thảy này đều là thiếu niên ở trước mắt tạo thành. Tự liền trăm ngàn năm qua, Ô Tư Tạng đế quốc luôn luôn dựa vào là nơi hiểm yếu cao nguyên hoàn cảnh, cũng đã bị Vương Sung dùng hồng cảnh thiên chinh phục. Bây giờ Ô Tư Tạng ở đại đường trước mặt đã căn bản không có cái vốn để kiêu ngạo. Dù cho đế tướng mưu sâu như biển, hiện tại cũng không dám vào lúc này đắc tội đại đường. Nếu như không phải như vậy, Ca Thư Hàn tử trận thời điểm, đế tướng cũng không cần phái ra sứ giả đặc biệt đi Bắc Đầu Thành xin lỗi giải thích. Nhưng mà một bên khác, Vương Sung nhưng không có để ý năng nhật tụng thiên ý nghĩ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh rơi ở Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát Toàn trên người. Tây Nam cuộc chiến, vị này trung thành cảnh cảnh đại tướng quân, mang theo tiền nhậm Mông Xá Chiếu quốc chủ Các La Phượng một đường bỏ chạy mà đi. Cuối cùng rời đi bóng người, đến bây giờ còn cho Vương Sung ấn tượng thật sâu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Đoàn Cát Toàn, Mông Xá Chiếu đã phản bội quá đại đường một lần. Đại đường khoan dung độ lượng đại lạnh, nhìn ở Mông Xá Chiếu cùng Trung Nguyên văn hóa tương thông phần trên, cho các ngươi một lần cơ hội, nhưng là có một số việc, chỉ có thể có một lần. Nếu như Mông Xá Chiếu lại không an phận, thế giới này tựu sẽ không lại có Mông Xá Chiếu mấy chữ này. Phượng Già Dị sẽ không lấy là Mông Xá Chiếu so với đại thực còn cứng rắn hơn đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Không dám. Đoàn Cát Toàn vội vã cúi đầu xuống, kính cẩn nói. Và những người khác bất đồng, Mông Xá Chiếu xa không có như vậy hùng hậu thực lực. Đoàn Cát Toàn đến cửa thành xem náo nhiệt ý tứ, đúng là lỗi lớn tâm tư của hắn. Đoàn Cát Toàn lần này vào kinh thành, nhưng thật ra là thay thế bệ hạ mà đến. Bệ hạ đã đến hôn lấy tuổi tác, Mông Xá Chiếu tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên để lấy biểu cùng đại đường suốt đời giao hảo. Ta vương nghĩ muốn hướng về đường hoàng cầu kết hôn với một công chúa, lấy là hoàng hậu, ngày sau sinh ra cháu, là Mông Xá Chiếu hoàng chữ, trực tiếp tiếp tục ngôi vua vị trí. Một tiếp theo Mông Xá Chiếu cùng đại đường vạn thế tình nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Đoàn Cát Toàn đầu lâu lại giảm thấp xuống mấy phần, thần thái khiêm tốn đến cực điểm. Nghe được Đoàn Cát Toàn, Vương Sung chân mày cau lại, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Năm nỏ tên hết, năng nhật tụng thiên đám người lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo, căn bản là nhất thời bước đệm cách. Thế nhưng Đoàn Cát Toàn lời nói này tự hoàn toàn khác nhau. Đại đường trong lịch sử, chuyện cầu thân cũng đồng dạng đã xảy ra. Ở Thái Tông Hoàng đế thời kỳ, tự từng có ngay lúc đó Tạng Vương hướng về Thái Tông cầu thân sự tình. Thế nhưng cầu đi qua công chúa, lại không phải vương hậu, cũng không có đản sinh dòng dõi. Ngược lại, ở Ô Tư Tạng nội bộ còn nhiều có cản tay, đặc ý phòng ngừa Tạng Vương cùng công chúa trong đó đản sinh dòng dõi. Thế nhưng Mông Xá Chiếu cầu thân, sinh tử tự lập là hoàng chữ tự hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là mang ý nghĩa, sau đó Mông Xá Chiếu trong hoàng thất, tự lưu có đại đường hoàng thất huyết mạch, hai nhà ngọn nguồn đồng nguyên, này cùng Ô Tư Tạng là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đường đế quốc công chủ đông đảo, nếu như Mông Xá Chiếu xác thực có thành ý, hoàng thất e sợ không quá sẽ từ chối. Như vậy cũng có thể dễ dàng cho khống chế ngày sau Mông Xá Chiếu. Vương Sung trầm ngâm không nói, mà trước người Đoàn Cát Toàn thần thái một mực cung kính. Cứ việc biết rõ thiếu niên ở trước mắt chính là sát hại Mông Xá Chiếu đời trước quốc chủ thủ phạm, nhưng Đoàn Cát Toàn căn bản là không dám có bất kỳ sự thù hận, lại không dám có bất kỳ lời oán hận. Người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Lần trước Tây Nam cuộc chiến đã là Mông Xá chiếu đế quốc từ trước tới nay đối với Đại Đường cường đại nhất phản kháng, thế nhưng Mông Xá chiếu thua. Kết quả cuối cùng chỉ có thể thuyết minh một điểm, Mông Xá chiếu thiên thu vạn đời cũng không thể là trung thổ đối thủ, chí ít ở Đại Đường một buổi tuyệt đối không thể. Tất nhiên thực lực không bằng người, vĩnh viễn không cách nào đánh bại đối thủ. Như vậy phương thức tốt nhất chính là cùng đối thủ hòa làm một thể. Lần này cầu thân chính là Mông Xá chiếu biểu minh thái độ của mình. Mà một bên khác, chỉ là nháy mắt, Vương Dung liền phản ứng lại, lạnh nhạt nói, Đại Đường công chúa không phải hàng hóa, Đại Đường không cần công chúa cầu lấy hòa bình, Mông Xá chiếu cũng còn không có có cái kia loại tư cách. Vương Dung mấy câu này có thể nói không chút khách khí, nhưng Đoàn Cát Toàn nhưng nửa điểm tính khí đều không dám có. Là, Đoàn Cát Toàn đạo, cúi đầu xuống, thần thái khiêm tốn đến cực điểm. Vương Dung lời tuy nhưng mà không khách khí, nhưng là sự thực. Mặt khác, chuyện theo như lời ngươi nói, không phải ta quản hạt phạm vi, đó là triều đình cai quản phạm trù. Mấy câu này ngươi cần đối với triều đình đi nói. Bất quá có một chút, Đại Đường sẽ không lại có kết giao. Phượng Gia Dị nếu như muốn cầu lấy công chúa, liền muốn bày ra mình thành ý, còn nhất định phải được công chúa yêu thích. Còn có một chút, gọi Phượng Gia Dị tự mình tiến tới kinh sư đi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Là, nghe được Vương Dung, Đoàn Cát Toàn ngay cả một không chữ cũng không dám nói. Vương Dung nếu nói rồi mấy câu này, e sợ tối hôm nay Phượng Gia Dị tự muốn tự mình xuất phát đến đây Đại Đường kinh sư. Đây chính là Vương Dung bây giờ danh vọng. Trên thực tế, Đoàn Cát Toàn trong nội tâm phản đổ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Dung không phản đối, những thứ khác đều dễ nói. Dị vực vương, chúng ta Ô Tư Tạng tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ. Vương gia, hiểu lầm. Một bên khác, năm nỏ tên hết cùng Năng Nhật Tụng Thiên gặp Vương Dung vẻ mặt hòa hoãn, vội vã mượn cơ hội giải thích. Thế nhưng hai người lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Dung cười lạnh một tiếng cắt đứt. Những câu nói này không cần nói với ta. Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng nếu như còn không biến mất, Đại Thực Tựu là kết cục của các ngươi. Bạch, một câu nói, hai người vẻ mặt cứng lại, biểu hiện vô cùng nhợt nhạt. Ở Vương Dung trước mặt, hai người khắp nơi bị động, liền có thông thiên khả năng của, cũng có một loại không sử dụng ra được kinh lực tới cảm giác. Mà tựu ở hai người hết sức lúng túng thời điểm, báo đời mới An Đông Đại Đô Hộ An Yết Lạc Sơn cùng Tả Hữu Phó Tướng đến Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước, một tên lão thái giám âm thanh cao vút nói. Vù, trong nháy mắt, toàn bộ u hình trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dung vẻ mặt hơi trầm xuống, nhíu nhíu mày đầu, tương tự nhìn tới. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong bậc thềm hạ, mập mạp bóng người ở mấy bóng người bao vây hạ, hồng quang đầy mặt, gương mặt nụ cười, chậm rãi đi lên. Chú ý, đặc thù cảnh tượng, ký chủ tao ngộ túc mệnh kẻ địch. Đặc thù cảnh tượng khởi động bên trong, ký chủ đón lấy hành động đem đối với bản thế giới tạo thành ảnh hưởng, cũng có thể đưa tới thế giới ý thức cảm giác. Cẩn thận, vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch cái kia quen thuộc mà lại thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên. Trong phút chốc, Vương Dung con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nhất thời biến đến ác liệt cực kỳ. An Yết Lạc Sơn, lần này vạn quốc thịnh yến, Vương Dung nguyên bản còn nghĩ trước tiên đo lường một cái An Yết Lạc Sơn thật giả. Thế nhưng nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm chớp mắt, Vương Dung liền biết không cần. Cùng thành Tây Môn khẩu bất đồng, trước mắt An Yết Lạc Sơn tuyệt đối là bản thể không thể nghi ngờ. Chỉ có tao ngộ đến An Yết Lạc Sơn bản thể thời gian mới có thể gợi ra vận mệnh chi thạch phản ứng, mà nếu như xuất hiện ở trước mắt chính là An Yết Lạc Sơn không thể nghi ngờ. Cái kia bên cạnh hắn khẳng định cũng chính là quay chung quanh ở bên cạnh hắn U Châu nòng cốt. Bạch, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, cấp tốc rơi ở An Yết Lạc Sơn thân thể phía bên phải tên kia thanh y văn sĩ trung niên trên người. Cao thượng, không có có ngoài ý muốn. Cái kia người cần phải chính là An Yết Lạc Sơn bên người vẫn trợ giúp hắn bày mưu tính kế người. Lần này An Yết Lạc Sơn vào kinh thành, người này chỉ sợ sẽ là hậu trường lớn nhất, chủ mưu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,